Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2545, Săn Giết Ma Hoàng A. Canh, 3, Thanh Phỉ Phỉ cùng Tiểu Hà cũng là cảm thán. Cổ Phong dù sao không phải là vô địch, vẫn là đi cầu cứu. Mà cũng giờ phút này, Cổ Phong thanh âm lại là truyền đến. Lão đầu nhi, ta tìm Thanh Phỉ Phỉ, không phải tìm ngươi. Ai nói muốn ngươi cứu viện? Hoa lão yêu nghe xong, lập tức nghẹn lời. Một bên Thanh Phỉ Phỉ trong mắt lại là mắt sắc sáng lên. Mở miệng, Cổ Phong đạo hữu, có gì cần giúp? Không phải hỗ trợ, là hợp tác. Nghe nói hiện tại mấy cái ma hoàng liên hiệp, ta chuẩn bị mời ngươi cùng với ta đi diệt ma hoàng. Chỉ có ngươi và Tiểu Hà có thể tham dự. Ta chỗ này không muốn lão đầu nhi. Cổ Phong thanh âm lại là truyền đến. Cái gì? Nghe thấy lời này, Thanh Phỉ Phỉ cùng Tiểu Hà đều sửng sốt. Ngay sau đó, trực tiếp sắc mặt biến hóa lên. Đừng nói mấy cái ma hoàng liên thủ, liền xem như một cái ma hoàng, vẻn vẹn hai người bọn họ cũng không phải là đối thủ a. Hoa lão yêu sắc mặt lập tức biến đổi, lập tức mở miệng, việc này, chấm ngoặc kép, lão đầu nhi, ngươi có phiền hay không a? Việc này người không có liên quan, thế hệ tuổi trẻ chảm ma hoàng, ngươi xem náo nhiệt gì? Cổ Phong thanh âm lại là truyền đến. Hoa lão yêu trong nháy mắt minh bạch Cổ Phong dụng ý, ngay sau đó nhìn về phía Thanh Phỉ Phỉ lắc đầu. Thanh Phỉ Phỉ cùng Tiểu Hà trong lúc nhất thời có chút phức tạp. Cổ Phong thanh âm lại là truyền đến. Thanh Phỉ Phỉ, Tiểu Hà, cơ hội chỉ có một lần, các ngươi không tham dự, đừng nói ta có chuyện tốt không nghĩ các ngươi. Đã như vậy, ta, chấm ngoặc kép, ta đáp ứng. Thanh Phỉ Phỉ lập tức mở miệng. Tiểu Hà nghe thấy lời này, lập tức cắn răng mở miệng. Ta cũng đi. Tốt, sau đó, ta sẽ liên hệ các ngươi. Cổ Phong truyền âm lần nữa truyền đến, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hoa lão yêu sắc mặt tái xanh tái đi, mở miệng, hai vị thiếu chủ, đây không phải trò đùa a. Các ngươi nếu là xảy ra chuyện, lão phu, chấm ngoặc kép, Hoa gia gia, dù là đời này không cách nào vượt qua Cổ Phong, ta cũng muốn cùng hắn sóng vai mà chiến, mà không phải chỉ có thể ở phía sau nhìn xem bóng lưng của hắn. Chấm ngoặc kép, Thanh Phỉ Phỉ nghiêm mặt mở miệng, ta, tỷ tỷ nói đúng. Tiểu Hà trong lúc nhất thời nghĩ không ra quá nhiều từ ngữ, nói thẳng. Hoa lão yêu nghe xong, cuối cùng thở dài, ngay sau đó lấy ra hai cái hộp, mở miệng, đã như vậy, lão phu chỉ có thể đem hai món đồ này cho các ngươi. Chấm ngoặc kép, Tiên Vực Di Chỉ, khu vực thứ 4, một chỗ khác, trên mặt đất một mảnh hư không liên minh tu giả, hoặc là ma thú thi thể, một nam một nữ, giờ phút này ngồi ở đây một mảnh trong thi thể một tảng đá xanh phía trên. Nữ tử dựa vào nam tử đầu vai. Đình nhi, ngươi sẽ hay không cảm thấy ta rất vô dụng? Hồn Thiên Tuấn mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vài phần cô đơn. Thiên Tuấn, ngươi sao sẽ nói như vậy? Ta đã nhận định ngươi là nam nhân của ta, ta như thế nào tìm một cái vô dụng người? Diệp Phương Đình lập tức mở miệng. Hồn Thiên Tuấn mở miệng, Phương Đình, Tiên Vực Liên Minh bên trong, sao ngươi kiệt xuất nữ tử không có mấy cái, ngươi hoàn toàn có thể tìm một cái tốt hơn. Tỷ như, chấm ngoặc kép, tỷ như Cổ Phong ca. Diệp Phương Đình không nhịn được cười một tiếng. Cái này, đúng vậy a, chỉ có hắn dạng kia chém giết ma hoàng yêu nghiệt, chỉ sợ mới xứng với ngươi. Hồn Thiên Tuấn không khỏi nói ra. Năm gần đây, Cổ Phong liên tục chém giết ma hoàng tin tức truyền ra, nhưng hắn càng ngày càng cảm giác mình kém xa tít tắp Cổ Phong. Thiên Tuấn, bất luận kẻ nào, cũng là không cần lẫn nhau tương đối, chỉ cùng mình tương đối liền có thể. Huống hồ, hôm nay Cổ Phong ca có thể giết ma hoàng, ngươi có thể nào xác định ngày khác, chúng ta liền không thể giết ma hoàng? Diệp Phương Đình mở miệng, nhìn xem Hồn Thiên Tuấn ánh mắt biến hóa, ngay sau đó sắc mặt đỏ lên mở miệng, trong lòng của ta, chỉ có ngươi một người. Chấm ngoặc kép, Phương Đình, chấm ngoặc kép. Hồn Thiên Tuấn nghe thấy lời này, tâm đều nếu là muốn hòa tan, vô ý thức miệng hướng về Diệp Phương Đình đi. Diệp Phương Đình cũng là nhắm hai mắt lại, chờ đợi hạnh phúc đến. Cũng ở giờ phút này, Hồn Thiên Tuấn trận đạo lệnh bài bên trong thanh âm truyền đến. Huynh đệ, không quấy rầy ngươi đi. Một lần này, làm cho Hồn Thiên Tuấn cùng Diệp Phương Đình một cái giật mình. Đổi lại những người khác, Hồn Thiên Tuấn đã sớm kêu la như sấm. Nhưng đối phương là Cổ Phong, hảo huynh đệ của hắn, lập tức cười khổ mở miệng. Đại ca, ngươi thực quấy rầy ta. Ha ha, quấy rầy liền quấy rầy a. Ta chuẩn bị đi giết ma hoàng. Chẳng qua hiện nay sự tình có chút khó giải quyết. Ngươi và Phương Đình có hứng thú cùng ta cùng một chỗ sao? Cổ Phong thanh âm trực tiếp truyền đến. Tốt, Hồn Thiên Tuấn không có nửa phần do dự. Đối với giết ma hoàng, hắn đã hướng tới đã lâu. Lại hắn biết rõ Cổ Phong làm người cùng phẩm tính. Nếu không phải có một chút chắc chắn, sẽ không kéo chính mình xuống nước. Có cơ hội cùng huynh đệ mình kề vai tác chiến, lại có thể dương danh, hắn có gì do dự? Cổ Phong ca, ta cũng tham dự. Diệp Phương Đình không chút do dự gật đầu. Ân, bất quá việc này hung hiểm, các ngươi trên người nếu như không có cái gì bảo mệnh trọng bảo, liền lập tức đi trưởng bối nơi đó yêu cầu một ít. Bây giờ hư không liên minh chỉ cho rằng tiên vực liên minh có ta Cổ Phong một người. Tiếp đó, chúng ta muốn kinh hãi mù mắt chó của bọn họ. Cổ Phong thanh âm lại là truyền đến. Tốt, Hồn Thiên Tuấn cùng Diệp Phương Đình nghe xong lời này, trong nháy mắt cũng là kích động. Việc này quyết định, đến lúc đó ta sẽ liên hệ các ngươi. Ngay sau đó, Cổ Phong thanh âm không còn vang lên. Hai người trong lúc nhất thời cũng là kích động. Hồn Thiên Tuấn cùng Diệp Phương Đình hai người hành động. Bên người không có người đứng đầu cao thủ bảo hộ. Như thế trong tộc trưởng bối, sớm đã đưa cho hai người trọng bảo. Cái này trọng bảo, dù là đối mặt chuẩn tôn cấp, đều có năng lực bảo vệ tính mạng. Đối mặt ma hoang, hẳn là có thể xuất thủ. Nếu là bọn họ bản thân, mặc dù có bảo nơi tay, nhưng chỉ có một đòn lực lượng, tự nhiên không dám đối ứng đối ma hoang. Nhưng bây giờ việc này từ Cổ Phong phát động, liền không đồng dạng, cũng ở giờ phút này, nơi xa một thanh âm truyền đến. Phương Đình tỷ, diệt sát ma hoàng, việc này Cổ sư thúc có hay không tìm ngươi? Nơi xa, Diệp Bách Nhiên phi thiên mà đến. Diệp Phương Đình cùng Hồn Thiên Tuấn lập tức cười một tiếng, gật đầu một cái. Giờ khác này, một bên khác, một thanh âm truyền đến. Thiên Tuấn, Cổ Phong thế nhưng là mời ta vây quét ma hoàng. Ngươi tiểu tử này, tiếp vào mời sao? Người đến, chính là Hồn Thiên Hữu. Mặc dù trước kia cùng Cổ Phong có ân oán, nhưng Cổ Phong chưa bao giờ chân chính hủy qua hắn căn cơ. Cũng chưa từng xuống chân chính ngoan thủ. Tăng thêm ở tiên vực di chỉ bên trong, Cổ Phong đã từng xuất thủ cứu qua hắn một lần. Cái kia cừu hận, từ lâu hóa giải. Mọi người lẫn nhau ngôn ngữ một phen, nhìn nhau cười một tiếng. Ngay sau đó trong lòng cũng là hết sức hưng phấn lên. Tiên vực di chỉ, khu vực thứ ba cuối cùng, trận pháp chỗ, phá. Cổ Phong liên tục đánh ra trận văn, đem trận pháp phá mở. Ngay sau đó, trực tiếp tiến vào bên trong. Cổ Phong tiến nhập khu vực thứ bốn. Khu vực thứ bốn bên trong thiên địa tiên khí lại so khu vực thứ ba nồng nặc gấp đôi. Tiểu tử, ngươi sẽ không sợ những tiểu tử kia xảy ra chuyện? Lão ngư thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Không sao, phía sau bọn họ trưởng bối cũng không ngốc, tất nhiên đều có trọng bảo mang theo. Một lần này, đổi thành chúng ta làm vây giết những cái này ma hoàng. Cổ Phong mỉm cười. Ngay sau đó, trận đạo lệnh bài bên trong, một thanh âm truyền đến. Cổ Phong đại nhân, Lăng Ma Hoàng cùng Báo Ma Hoàng đã liên hợp. Hai người ở chấm ngoặc kép, nghe được cái này truyền âm, Cổ Phong trong mắt lập tức sáng lên. Ngay sau đó, lập tức đồng thời cho trước đó thông chi qua tuổi trẻ yêu nghiệt truyền âm. Chư vị, tiếp xuống cùng một chỗ săn giết ma hoàng a. Ngoặc kép, hết chương.